Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 17, chú Tư sẽ đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khách khí với chú Tư như vậy. Hoắc Viêm Chi lái xe, ánh mắt không có ý tốt, thỉnh thoảng liếc nhìn hai chân Đồng Tích để trần dưới váy. Con bé này, bây giờ là thật sự trổ mã đến càng ngày càng mê người. Lúc này, chỉ mặc đồng phục học sinh áo sơ mi phong phanh, vốn là thanh thuần mê người. Nhưng một mực sau khi bị xối ướt quần áo hầu như là nửa trong suốt. Thân hình phát dục đến vừa thuần thục bị phác họa không thể nghi ngờ, cặp chân kia. Lại trắng lại nộn, vừa mảnh vừa dài. Chà chà, quả thực có thể muốn mạng người đàn ông. Cách đến gần như vậy, đều có thể ngửi thấy được mùi xử nữ trên người cô tỏa ra. Chân thực là được lắm vưu vật à, Hoắc Thiên Kình dẫn theo một cô gái như thế ở bên người, ngược lại biết tìm thú vui cho mình. Hoắc Viêm Chi nghẹn lại ngụm nước, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhiệt huyết sôi trào. Chú Tư, vì sao chú nhìn con như vậy? Đồng Tích nhấc mắt, đối diện tầm mắt của anh đang nhìn mình. Đôi mắt kia trong suốt, sóng mắt dập dờn, làm trong lòng Hoắc Viêm Chi càng ngày càng ngứa ngáy khó nhịn. Trên mặt lại nỗ lực bình tĩnh, chỉ cười nói. Không có, chỉ là xem con giày vò mình thành như vậy, chú Tư cũng đau lòng. Chú ba con biết được nhất định sẽ dạy bảo con. Đồng Tích hơi thay đổi sắc mặt, chú Tư, chúng ta có thể không đề cập tới chú ấy không? Vì sao, cãi nhau, Hoắc Viêm Chi tìm kiếm liếc nhìn cô một cái. Đồng Tích cắn môi, gật đầu, chú ba của con chính là cái tính tình kia, đừng để ý tới anh ấy. Có điều chú mới vừa thấy con ở trên đường đi, tại sao không trở về? Đồng Tích dầu dĩ nói. Bây giờ con không muốn trở về, không muốn trở về, con mắt Hoắc Viêm Chi xoay một cái, lập tức liền có ý nghĩ. Chú thấy con như bây giờ thế nào cũng phải tìm cái điểm dừng chân tắm mới được. Nếu con không muốn trở về, vậy không bằng như vậy. Trước tiên đến chỗ chú Tư tắm, tinh thần con cũng không phải rất tốt, ở chỗ chú ngủ một chút. Con ở chỗ chú ba của con tìm làm sao được đều không tìm được con. Được không, Đồng Tích đối với Hoắc Viêm Chi là một chút tâm tư phòng bị đều không có. Ở trong mắt cô, Hoắc Viêm Chi và Hoắc Thiên Kình như ba ba đình xuyên vậy, đều là trưởng bối đáng kính. Vì vậy, lúc này Hoắc Viêm Chi mời, cô cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là, con chỉ sợ quấy rầy chú Tư. Cái gì quấy rầy hay không quấy rầy? Đừng nói chú Tư căn bản không cảm thấy quấy rầy, con là cháu dâu của chú, coi như là quấy rầy cũng có thể. Một tiếng chú Tư, một cháu dâu, phân biệt rõ ràng, lớn nhỏ có thứ tự, Đồng Tích càng không có tâm tư đề phòng gì. Ngẫm lại lúc này trong người mình không có đồng nào cũng xác thực không có nơi nào càng tốt hơn để đi. Sau khi chần chờ, đến cùng vẫn là gật đầu. Ngoại trừ ba ba đình xuyên ra, người Hoắc ra, đều là ở trong cùng một cái sân biệt thự. Qua lại nhà lẫn nhau cũng chỉ là đi mấy phút, Đồng Tích theo Hoắc Viêm Chi vào cửa. Hoắc Viêm Chi rất nhanh liền tìm cho cô đồ ngủ mới và khăn mặt. Đồng Tích không nhận, chỉ đánh giá, áo ngủ của đàn ông, hẳn là của anh, cách chương.